Thương Thiên Tiên Đế, chương 6, sức lĩnh ngộ kinh khủng. Gocchuyenaudio.com. Editor Bay Lạc Lạc nhìn trước mặt một tòa lầu các, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Đi vào trong đó, Diệp Linh, hắn làm sao đến rồi? Trên tầng gác, hai cái ông lão xuất hiện, nhìn bóng lưng Diệp Linh, ánh mắt đều ngưng lại. Không tới phàm thể cấp 1, tinh thần lực tiếp cận không? Đến tàng thư các làm gì? Thể chất thiên phú như vậy, e sợ liền phàm cấp thấp võ kỹ đều xem không hiểu. Càng không nói đến tu luyện, gượng ép tu luyện sẽ chỉ là tự tìm đường chết. Đáng tiếc, Lâm Linh đời sau, sao xa đọa như vậy? Lâm gia huyết mạch, tại sao phải mang họ Diệp? Hai người thở dài nói, nhìn bóng lưng Diệp Linh lắc lắc đầu, sau đó biến mất ở tàng thư các. Tàng thư các, ở Lâm gia là nơi quan trọng nhất. Lâm gia tất cả bí tịch, võ kỹ đều ở trong đó. Không phải Lâm gia tộc nhân hạch tân sẽ không được đi vào. Phàm thể cấp 3 trở xuống không được đi vào. Đây là tàng thư các quy củ. Cãi lời giết chết, Diệp Linh biết, thế nhưng hắn vẫn là trực tiếp tiến đến. Chỉ vì một cái nguyên nhân, Lâm Linh trước kia từng là Tề Quốc đại tộc truyền kỳ nữ tử. Cho dù đã bỏ mình, nhưng dư uy vẫn còn tồn tại. Một cái tên có thể làm cho toàn bộ tứ thủy thành tất cả mọi người thất sắc. Con trai của nàng, cho dù là một phế vật thì lại làm sao? Vẫn không người dám động. Tầng thứ nhất, đều là một ít võ kỹ bất nhập lưu. Không ít người, có mười mấy người, đều lẳng lặng quan sát. Hoặc là cúi đầu trầm tư. Hoặc là khoa tay, khi thì cau mày, khi thì triển khai chiêu thức. Một mảnh yên tĩnh, tàng thư các, một tháng chỉ có thể vào tới một lần. Một lần chỉ có một canh giờ, vì lẽ đó mỗi người đều cực kỳ chăm chú, tâm thần đều chìm đắm ở trong sách, cũng không có người chú ý tới Diệp Linh. Hàng ngũ như nhất, cái tủ sách thứ nhất, Diệp Linh cầm lấy quyển sách đầu tiên, tâm thần chìm vào trong đó. Hổ quyền, cấp thấp phàm cấp võ kỹ, một đấm xuất ra, như mãnh hổ hạ sơn, có thể tồi kim đoạn cốt, uy lực cực lớn. Không tới một phút, Diệp Linh buông xuống sách, trầm tư chốc lát, trực tiếp cầm lấy một quyển sách khác, Liên Hoa Thủ, cấp thấp phàm cấp võ kỹ. Một tay vung ra, như hoa sen tỏa ra, mê hoặc tâm thần chỉ là chốc lát, Diệp Linh lại buông xuống sách, sau đó tiếp theo là một quyển nối một quyển. Càng lúc càng nhanh, một tủ sách, mấy chục quyển sách, không tới 10 phút, Diệp Linh đã toàn bộ xem xong rồi, đã không thể gọi là đọc sách. Phải gọi lật sách, đọc nhanh như gió cũng không thể hình dung. Như vậy lật xem, có thể lĩnh ngộ được cái gì? Mơ tưởng xa vời, cuối cùng là khó có thể thành sự. Trong bóng tối một đôi mắt nhìn thấy màn này. Một tiếng thở dài, trong mắt có một ít thất vọng. Không đủ phàm thể một cấp, tinh thần lực tiếp cận không? Phế thể như vậy, xem nhiều hơn nữa lại có gì? Người có thể hy vọng hắn có thể lĩnh ngộ được cái gì? Lâm Huyền, đối với hắn đã không có bất kỳ hy vọng gì. Lại một cái âm thanh vang lên. Là một người khác, là một người trấn thủ tàng thư các khác. Tàng thư các tổng cộng có hai cái trấn thủ già. Từ khi tàng thư các xuất hiện bọn họ liền trấn thủ ở đây. Là hai trong những người già nhất Lâm gia. Là cường giả đan vũ cảnh. Liền ngay cả Lâm gia gia chủ cũng không dám thất lễ. Mấy chục năm qua, bọn họ chứng kiến Lâm gia quật khởi, cũng nhìn thấy Lâm gia từng bước một suy sụp, chỉ là bởi vì một người. Lâm Linh, kinh tài diễm diễm, xứng là tuyệt thế yêu nghiệt, không chỉ là ép tới toàn bộ tứ thủy thành trẻ tuổi không thở nổi. Liền toàn bộ Tề Quốc vì nàng mà thất sắc, quá nhanh, vẻn vẹn mấy thập niên. Lâm Linh ngã xuống, trụ cột chống đỡ Lâm gia ngã xuống, thực lực Lâm gia giảm mạnh. Bị thế lực khắp nơi điên cuồng từng bước xâm chiếm, chết vô số người, cuối cùng tạo thành như Lâm gia bây giờ. Chỉ có đã trải qua huy hoàng, mới có thể biết một cường giả đối với một gia tộc tầm quan trọng. Vì lẽ đó bọn họ là hy vọng nhất Lâm gia xuất hiện một cường giả người. Diệp Linh, Lâm Linh đời sau, đây là người bọn hắn mang nhiều kỳ vọng nhất. Có điều bây giờ, bọn họ đều thất vọng rồi. Diệp Linh, con trai Lâm Linh, nhưng là cũng không có kế thừa Lâm Linh thiên phú. Vừa vặn ngược lại, hắn là một phế vật từ đầu đến chân. Thể chất không đủ phàm thể một cấp, tinh thần lực tiếp cận không?